Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Vương Thành bay lên. Lúc đêm khuya, Hoa Quả Sơn Vương Thành y nguyên đèn đuốc sáng choang. Yêu quái thợ thủ công nhóm bôn tàu khắp nơi. Kiểm tra Vương Thành mỗi một đạo linh khí đường về. Xác định chúng nó hoàn hảo không chút tổn hại. Vì Vương Thành bay lên làm chuẩn bị cuối cùng. Tôn Ngộ Không nằm ở tiên thạch trên ngước nhìn bầu trời đêm. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngày hôm nay là cái cuối cùng buổi tối rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới bên cạnh hắn. Ngồi xuống. Hiền đệ, trong lòng ngươi không sốt sắng sao được? Sẽ không. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Đại tiên ngươi sẽ vì một tòa thành thị lơ lửng giữa trời mà căng thẳng. Bình thường là sẽ không. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Nhưng thành phố này không giống. Nó là phàm nhân sáng tạo. Hắn có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Trưởng lão lại lạc đường rồi. Tôn Ngộ Không hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hừng đông trước nên có thể chạy tới. Hừng đông thời điểm, linh khí nồng nặc, chính là Vương Thành muốn bay lên thời điểm. Đại Vương, Đại Tiên, tiên thạch phía dưới truyền đến Vạn Tuế Hồ Vương âm thanh. Các ngươi đừng tán gẫu. Trước tiên từ tiên thạch bên trên xuống tới. Để chúng ta kiểm tra một chút tiết điểm. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nhảy xuống tiên. Thạch, khối này tiên thạch ở vào Vương Thành trung tâm. Là Hoa Quả Sơn đệ 74 cái tiết điểm. Đồng thời còn có đệ 73 cái tiết điểm khảm nạm ở Vương Thành lòng đất. Như vậy thành phố khổng lồ nổi giữa không trung. Linh khí khởi nguồn chính là Hoa Quả Sơn linh võng. Đám yêu quái nghiên cứu hồi lâu. Cuối cùng tìm tới thấp nhất linh khí tiêu hao biện pháp. Chính là ở Vương Thành thành lập 2 cái tiết điểm. Đồng thời cùng cái khác 72 cái tiết điểm liên hệ cùng nhau. Chống đỡ Vương Thành vĩnh cửu lơ lửng giữa trời. Dưới nền đất tiết điểm kiểm tra sao? Tôn Ngộ Không hỏi dò Vạn Tuế Hồ Vương. Vạn Tuế Hồ Vương dẫn một đám yêu quái kiểm tra tiên thạch. Gật đầu đáp, Đại Vương yên tâm, nơi đó không có sơ hở nào. Vương Thành lòng đất có một cái lấy tiên thạch làm trung tâm khổng lồ. Phù văn hệ thống, đám yêu quái cải tạo lơ lửng giữa trời đạo phù, đem chúng nó khắc vào lòng đất. Đệ 74 cái tiết điểm là phụ trợ dùng tiết điểm. Đệ 73 cái tiết điểm mới là Vương Thành hạt nhân. Chỉ cần nó không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Vương Thành liền sẽ không ngã xuống. Bất quá, Đại Vương, Vạn Tuế Hồ Vương nhìn tiên thạch, nói rằng, chính giữa Vương Thành đứng thẳng một tảng đá. Thực sự là không thế nào mỹ quan. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nở nụ cười. Ai bảo hiền đệ không đem nó biến thành pho tượng. Ở thiết kế đệ 74 cái tiết điểm thời điểm. Đám yêu quái nguyên lai muốn dùng tiên thạch làm một cái hầu vương pho tượng. Lại bị Tôn Ngộ Không từ chối rồi. Tôn Ngộ Không cảm thấy không cần thiết xếp cái gì pho tượng. Nhưng mà hiện tại vừa nhìn. Hắn cũng cảm thấy xếp cái pho tượng càng đẹp hơn quan. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn tiên thạch. Nói rằng. Đem nó biến thành ngao loan dáng vẻ thế nào? Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ. Quay đầu nhìn hắn. Tại sao là ngao loan? Nữ tính pho tượng càng bao dung một điểm. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn không muốn bày ra chính mình pho tượng. Đầu tiên nghĩ đến chính là ngao loan. Ngao loan sẽ không để tâm chứ? Đó là đương nhiên sẽ không chú ý rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ. Nếu như Ngao Loan biết Tôn Ngộ Không muốn đem tiên thạch biến thành nàng. Nàng cao hứng còn đến không kịp. Làm sao sẽ chú ý đây? Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa râu dài. Kỳ thực ta pho tượng cũng không sai. Ngươi không được. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ngươi không phải Hoa Quả Sơn Đại Vương. Đám yêu quái sẽ không phục ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên thầm kêu đáng tiếc. Bất quá nói đến. Lấy Ngao Loan ở Hoa Quả Sơn danh vọng. Cũng đúng là Tôn Ngộ Không bên ngoài nhất quán lựa chọn. Vậy thì biến thành ngao loan được rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Dù sao cũng hơn một tảng đá thích hợp. Tôn Ngộ Không đang muốn thi pháp. Chờ đã. Đại Vương. Mị Hồ chạy tới. Hô. Ta xinh đẹp nhất. Đem nó biến thành ta đi. Tôn Ngộ Không nhìn nàng một cái. Sau đó đem tiên thạch đã biến thành ngao loan dáng vẻ. ta sợ những nữ yêu tinh kia đem nó đập phá. Hắn nói với Mị Hồ. Mị Hồ có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Các ngươi không phải đang chọn tên sao? Tôn Ngộ Không hỏi dò Mị Hồ. Tên chọn xong rồi. Vương Thành sắp bay lên. Đám yêu quái cảm thấy Vương Thành không phải một tòa thành thị tên. Muốn một lần nữa chọn. Nhiệt nhiệt nháo nháo ẩm ý chừng mấy ngày. Không có. Mọi người ý kiến quá nhiều. Mị Hồ lắc đầu. Sau đó đưa cho Tôn Ngộ Không một tờ giấy. Chúng ta tuyển ra một ít. Để đại vương ngươi làm quyết định. Tôn Ngộ Không tiếp nhận giấy. Trấn Nguyên đại tiên hiếu kỳ nhìn sang. Một hồi liền không nhịn được nở nụ cười. Đào Hoa Thành là ai lên? Một ít nữ yêu tinh. Mị Hồ nói rằng. Các nàng nói Vương Thành trồng rất nhiều hoa đào. Gọi là Đào Hoa Thành không thể thích hợp hơn rồi. Trấn Nguyên đại tiên không biết nên khóc hay cười. Lại nhìn mấy lần. Nói rằng. Vạn yêu thành có thể. Không được. Yêu khí quá nặng. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Được kêu là Kim Lang. Cái này giao quang cũng không sai. Trấn Nguyên đại tiên chỉ vào hai cái tên nói rằng. Tôn Ngộ Không vẫn là lắc đầu. Kim Lăng là nhân loại thành thị. Giao quang quá mức văn nghệ. Đại tiên, người cảm thấy Triều Dương thành thế nào? Không êm tai. Trấn Nguyên đại tiên trả lời. Như thế thổ, còn không bằng gọi Triều Ca đây. Mị Hồ cũng ở một bên nói thầm. Tôn Ngộ Không niệm vài tiếng. Triều Dương ý nghĩa không sai. Nhưng thật giống là không thế nào êm tai. Vậy thì, chấm ngoặc kép, tầm mắt của hắn đảo qua dự bị tên. Sau đó ngừng lại, liền gọi Vân Tiêu Thành đi. Vân Tiêu cũng còn tốt. Chấm ngoặc kép, Mị Hồ không có ý kiến. Trấn Nguyên đại tiên nhưng là nhíu mày. Hiền đệ, danh tự này có chút Sung Lăng Tiêu Bảo Điện. Có phải là quá lộ liễu rồi? Vân Tiêu. Nghe tới cùng Lăng Tiêu khá giống. Thiên Cung Bảo Điện đứng đầu gọi là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lên, Vân Tiêu, danh tự này. Có loại đối nghịch ý tứ. Không có lộ liễu. Tôn Ngộ Không cũng không để ý. Lăng Tiêu Bảo Điện tên đầy đủ là Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện. Cùng Vân Tiêu có liên hệ gì? Phù Không Thành gọi là Vân Tiêu. Phi thường thích hợp. Liền gọi Vân Tiêu đi. Tôn Ngộ Không đem tên đưa trả cho Mị Hồ. Bận rộn một đêm, Thái Dương từ biển mặt bằng chậm rãi bay lên. Quang huy êm dịu tung khắp cả tòa Vương Thành. Đại tiên, Tôn Ngộ Không nhìn Trấn Nguyên đại tiên. Có thể bắt đầu rồi. Trấn Nguyên đại tiên gật đầu. Hai người dắt tay, kích hoạt rồi tiết điểm. To lớn Vương Thành phát ra tiếng nổ vang rền. Tiếng nổ vang rền càng ngày càng vang. Sau đó ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống chậm rãi rời đi mặt biển. Hoa Quả Sơn, 72 động yêu vương bay lên trời. Mắt thấy cái kia so với núi còn muốn thành phố khổng lồ một chút bay lên trời. Mà ở trong rừng rậm, đám tiểu yêu hô bằng hoán hữu, đồng loạt thuận khe leo núi, nhảy thụ trèo cành, tìm tới chỗ cao vị trí. Kích động nhìn tính lịch sử một khắc, trong tiếng nổ, Vương Thành chu vi nước biển lưu lạc, lại như là thác nước. Ngao Loan mới vừa rời giường từ Bạch Long Điện đi ra. Cùng Tứ Hải Long tộc nhìn tình cảnh này. Đây là phồn vinh bắt đầu. Ngao Loan trong lòng nghĩ. Thành phố này bay lên. Sẽ đem Hoa Quả Sơn mang hướng về một cái càng thêm hưng thịnh tương lai. Đây là chuyển ngoặt. Nổi ở trên trời Trấn Nguyên đại tiên phủ xem Vương Thành. Thành phố này xuất hiện. Đủ khiến Thiên Cung thay đổi đối với yêu quái cái nhìn. Bất đồng người nhìn Vương Thành, sẽ sản sinh không giống ý nghĩ. Chỉ có Tôn Ngộ Không lẳng lặng nhìn, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.